Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150: Huyền hoàng trùng sinh thuật. Vô thượng bí thuật. Thương Thiếu Quân đang nghe bốn chữ này thời điểm còn có chút xem thường. Dù sao lấy thân phận địa vị của hắn, thậm chí ngay cả năm đó truyền pháp thiên tôn lưu lại bảo khố đều đã từng đi vào qua. Cái kia trong đó cũng không có cái gì thần thông bí thuật dám tự xưng vô thượng hai chữ. Thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao nội tình nông cạn điểm. Thương Thiếu Quân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng khi hắn đem đối phương truyền tới văn tự đọc hai ba câu về sau, thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Nháy mắt nghiêm túc lên. Mà chờ hắn độ dài đọc hơn phân nửa, trong đầu đã ầm ầm một mảnh. Tại chỗ ngây người. Mặc dù vạn kiếp không thay đổi này tâm, cái này, chấm ngoặc kép, mặc dù không biết cái này bí thuật tên, nhưng không hề nghi ngờ. Đây là một môn siêu việt trước mắt hắn đã biết sở hữu pháp môn chân chính huyền công. Coi là thật xứng với vô thượng hai chữ. Càng làm cho Thương Thiếu Quân cực kỳ chấn động chính là, cứ như vậy một môn đặt ở huyền hoàng giới, tuyệt đối sẽ gây nên vô số thảm liệt chém giết bí thuật. Đối phương thế mà thì dễ dàng như vậy ném cho mình. Giống như là tiện tay có thể đến trúc cơ công pháp một dạng. Đến tột cùng, chấm ngoặc kép, Thương Thiếu Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nghiêm túc một đường thanh lý thâm nguyên mủ. Đầu nhức Lý Phàm, không khỏi kinh hãi trong lòng. Nhưng Lý Phàm từ đầu đến cuối không có muốn giải thích thân phận của mình ý tứ. Thương Thiếu Quân cũng không dám cưỡng cầu. Đành phải đàng hoàng theo sau lưng, đồng thời thầm từ tu hành lên cái kia vô thượng pháp môn tới. Pháp môn này, bình tĩnh an hòa, hạo nhiên quang chính, căn bản không cần lo lắng trong này sẽ giấu giếm cái gì bẫy dập. Mà Thương Thiếu Quân cũng rất nhanh cắt thật cảm nhận được sự cường đại của nó. Hắc ám thâm uyên bên trong, chợt sáng lên vô số ám hồng sắc huyết quản mạch lạc. Giống như liên miên sơn hỏa. Quang ám không trường, nương theo lấy những thứ này huyết quang xuất hiện, thâm uyên nội bộ cũng giống như bỗng nhiên bắt đầu co vào. Không gian bị đè ép, đến từ xưa đến nay trước đó, ngôn ngữ khó có thể miêu tả sụp đổ thanh âm, theo những cái kia bỗng nhiên dập tắt huyết quang bên trong lan tràn ra. Thương Thiếu Quân trước mắt thoáng chốc huyễn tượng mọc thành bụi. Hắn dường như thấy được cái này đến cái khác thế giới bi thảm hủy diệt. Các tu sĩ tuyệt vọng kêu rên, liền thiên địa bản thân cũng đều đã nghênh đón đường cùng. Màn trời phía trên, vô số màu đen chỗ nứt, đem bầu trời tách rời. Đại địa rạn nứt, màu đỏ thắm dung nham theo trong thâm uyên phun ra ngoài. Vô số hỏa cầu rơi xuống, nhấc lên ngập trời liệt hỏa. Màu u lam gió thổi qua, thế gian vạn vật đóng băng, từng màn tận thế tràng cảnh. Tại Thương Thiếu Quân trong đầu thứ tự trình diễn, dù hắn tự xưng là thiên chi kiêu tử, nhưng đối mặt loại này thân lâm kỳ cảnh giống như đáng sợ tràng diễn, cũng không khỏi thân thể run rẩy, trong lòng có đại hoảng sợ. Bất quá, như trước kia không giống nhau, theo cái kia vô thượng bí thuật tự phát vận chuyển, một cỗ lạnh buốt cùng cực khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thương Thiếu Quân sau đó chưa từng một bên trong sự sợ hãi thoát thân mà ra. Mặc dù những cái kia diệt thế ảo giác y nguyên rõ mồn một trước mắt. Nhưng Thương Thiếu Quân trong đầu trong vắt một mảnh. Không lo, không sợ, như là khách qua đường giống như. Thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù trải qua hàng trăm vạn kiếp. Này tâm bất diệt, cái này, đây quả nhiên là vô thượng thần công. Chấm ngoặc kép. Thương Thiếu Quân thời khắc này tâm cảnh có chút kỳ quái. Công pháp gia chỉ dưới, rõ ràng là thiên đại hỷ sự, nhưng như cũ không có chút rung động nào, mà lại đối với đem như thế thần công truyền thụ cho chính mình Lý Phàm. Càng là trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi, có thể có loại tầng thứ này bí thuật truyền thừa. Huyền hoàng giới thì tìm không ra mấy chỗ, không phải chúng ta vạn tiên minh người, cũng không phải ngũ lão hội. Chẳng lẽ, đến từ cái khác sụp đổ tu tiên giới? Thương Thiếu Quân là biết, huyền hoàng giới bên trong có lấy đến từ thế giới khác người tị nạn. Chỉ bất quá những người này thường thường đều giấu giếm rất sâu. coi như vạn tiên minh đối bọn hắn cũng vô pháp biết rõ. Hắn đi vào sắt trá thâm uyên chân chính mục đích lại là cái gì? Một bên trợ giúp Lý Phàm trấn áp tiêu diệt ma âm. Thương thiếu quân một bên suy tư nói. Sắt trá thâm uyên bên trong. Ma âm bạo phát cũng không phải là tiếp tục không ngừng mà. Tại vượt qua một lần ma âm chiều về sau. Thâm uyên nội bộ lại lần nữa biến đến yên tĩnh trở lại. Mà Lý Phàm cùng thương thiếu quân. Cũng tại u ám bên trong phát hiện ma âm chiều một ít vật tàn lưu. Cùng trước đó cho tàn vật chất có chút tương tự. Nhưng không có loại kia tà ác. Vặn vẹo ăn mòn khí tức. Thiếu quân biết cái này là vật gì? Lý Phàm chợt mà hỏi. Thương thiếu quân quan sát biết. Khẽ lắc đầu. Đây là khác biệt thế giới giao dung lưu lại chi vật. Trước đó thiếu quân từng nói. Thâm uyên ma âm. Chính là sụp đổ thế giới vặn vẹo chi đạo. Thực thì không phải vậy. Huyền hoàng giới là hoàn chỉnh. To lớn hưng thịnh tu tiên giới. Há lại cái khác sụp đổ tu tiên giới có thể tùy tiện ăn mòn. Cho dù có thế giới khác phá diệt chi đạo. Cũng sẽ không bày biện ra loại kia quy mô ma âm. Mấu chốt là ở chỗ này. Cái này huyền hoàng giới miệng vết thương bên trong. Sụp đổ thế giới chi đạo. Cùng huyền hoàng thiên đạo kết nối chỗ. Lý Phàm một bên vì thương thiếu quân giảng dài. Vừa quan sát sát trá thâm uyên nội bộ. Sụp đổ thế giới pháp tác. Chuyển hóa thành huyền hoàng giới bản thân pháp tác. Tựa như là đem thể nội máu tươi quất ra. Chuyển rời đến một người khác trên thân. Ở chỗ này. Hai loại khác biệt thiên đạo phát sinh va chạm. Huyền hoàng thiên đạo tự nhiên là đại thắng mà về. Nhưng. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm đột nhiên trầm mặc xuống. Hắn có nửa câu cũng không nói đến. Thiên đạo bản chất. Cũng ở trong quá trình này. Chậm rãi bị phát sinh cải biến. Đây chính là thiên y thủ đoạn A. Tách rời thế giới mảnh vỡ. Giá tiếp khâu lại. Chuyển vận cũ thế giới thiên đạo. Thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thiên đạo tính chất. Khiến cho đến dung hợp tác dụng phụ nhỏ nhất. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm dường như nhìn đến. Tại trải rộng huyền hoàng giới các nơi xương trắng bích trướng chỗ sâu. Có vô số như là sắt trá thâm uyên tồn tại. Tại bọn chúng cộng đồng cải tạo phía dưới. Huyền hoàng giới tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Từng ly từng tí phát sinh thuế biến. Một trận to lớn mà tinh vi phẫu thuật. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi tán thán nói. Nếu là không có thiên y tặng cho bổ thiên lục. Coi như Lý Phàm tu hành đến hợp đạo. Trường sinh cảnh, chỉ sợ cũng không có cái năng lực kia phát giác được tại huyền hoàng giới trên thân phát sinh những chuyện này, thì giống bây giờ thương thiếu quân. Cho dù đi qua Lý Phàm chỉ điểm, trong lúc nhất thời cũng vẫn không thể nào lĩnh ngộ ra ẩn tàng chân tướng. Thế này muốn thử dò xét bọn hắn, liền không thể bó tay bó chân. Đã tới đây, trước hết hủy đi một chỗ, xem bọn hắn có phản ứng gì. Lý Phàm ánh mắt chớp động, sau lưng ngàn vạn kiếm ảnh hiện lên, đột nhiên ra tốc, hướng về thâm uyên nội bộ phóng đi, ngay tại ngây người thương thiếu quân vội vàng đuổi theo, càng đi chỗ sâu, khác biệt thế giới pháp tắc xen lẫn dung hợp trình độ càng cạn. Thiên đạo va chạm, cho dù là đã sụp đổ thế giới ở giữa, cũng không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tiếp nhận. Gấp loạn ba động trong bóng đêm. Như cuồng phong giống như đảo qua, hợp đạo cảnh giới thương thiếu quân, thậm chí cảm thấy mình chỗ tế luyện cái kia đạo thiên địa chi phách, đều có bị phân giải nguy hiểm. Hợp đạo tu sĩ ở chỗ này, cũng như trong mưa thuyền con, nến tàn trong gió, không thể tự chủ. Thương thiếu quân lại lần nữa nhìn về phía Lý Phàm, trong lòng tràn đầy không hiểu, rõ ràng đối phương cảnh giới không bằng chính mình. Nhưng tại khác biệt thế giới pháp tắc va chạm tạo thành ba động bên trong. Nhưng như cụ có thể bảo trì như thế ung dung không vội. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.